Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 478, hy sinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đối phương đã tiến vào vòng vây. Các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị xong vũ khí. Đặc cần đội đội trưởng Hạ đặt ra lệnh, một đầu to lớn dã thú gầm thét xông vào vòng vây của bọn họ. Toàn bộ trong rừng cây nhớ lại dày đặc tiếng súng, bao gồm lựu đạn tiếng nổ. Bọn họ ở cố kỹ tái diễn. À, từng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên lúc này liền từ đặc cần đội viên trong này thay nhau vang lên, mấy cái to lớn bóng đen từ rừng cây bầu trời đập xuống. Đem từng cái một đặc cần đội viên bổ nhào lật trên đất. Truyền đến hàng loạt kêu thảm thiết. Cái này rất mau liền làm rối loạn các đội viên đặc cần thế công. Khiến cho bọn họ không thể không quay đầu đi đối phó những thứ này thình lình người. Kiệt kiệt kiệt, hàng loạt tiếng kêu lạ. Những cái kia bóng đen đột nhiên ngước đầu lên. Miệng đầy là máu răng dương ra. Hướng về phía các đội viên đặc cần phát ra để cho lòng người run thanh âm. Té xuống đất mấy cái bị cắn đặc cần đội viên. Cổ họng bị xé rách. Biểu ra máu tràn ra. Tung tóe bãi cỏ cùng trên cây. Thỉnh cầu tiếp viện. Đặc cần tiểu đội thỉnh cầu tiếp viện. Đặc cần đội trưởng lớn tiếng chào hỏi các đội viên đi bên ngoài rừng cây rút lui. Hơn nữa không ngừng thông qua điện thoại vô tuyến hò hét tổng bộ tiếp viện. Rất nhanh các đội viên đặc cần kịp phản ứng. Duy trì phòng thủ trận hình. Không ngừng hướng nhào tới bóng đen bắn. Đạn bắn vào những cái kia bóng đen trên người. Phát ra phốc phốc thanh âm. Nhưng là lại không có bóng đen ngã xuống. Mau, mau. Mau, đặc cần đội trưởng lớn tiếng chào hỏi mình các đội viên. Chỉ cần đẩy tới trên đất trống, bọn họ liền được cứu rồi. Bởi vì là trên bầu trời đã truyền đến máy bay trực thăng phi hành thanh âm. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Thánh mẫu Maria, một cái đội viên một bên lui về phía sau. Một bên đường chéo che chở bắn. Nhanh lên một chút, cứt chó. Người muốn hại chết ta. Nhanh lên một chút đi. Che chở ta, ta biết, Bobby, đáng chết, những thứ kia là thứ quỷ gì? Một cái đặc cần đội viên bắn, đạn lại đánh trúng bóng đen, để cho hắn nhanh chóng nhảy động thân thể ngừng lại, nhưng là cũng chính là ngừng một chút, sau đó liền thấy bóng đen bay cũng tựa như nhào tới. Đi chết đi, cái đó gọi làm Bobby đặc cần đội viên đột nhiên khai hỏa. Hướng về phía cái đó lăng không nhào tới bóng đen đem súng trường tự động bên trong đạn cũng đánh. Hụt, sau đó liền bị bóng đen ngã nhào xuống đất. Bobby, cái đó đặc cần đội viên lớn tiếng gào thét. Muốn đi hỗ trợ, nhưng là lại bị người kéo lại. Từ trước ra sau kéo, có người ở hắn bên tai lớn tiếng gầm to. Hắn xong rồi, chúng ta đi, nhanh lên một chút, chúng ta đi. Cứu ta, là Bobby thanh âm. Hắn đang lớn tiếng gầm to. Sau đó liền xen lẫn hắn tiếng kêu thảm thiết. Bỗng nhiên kêu thảm thiết giống như là bị bấm đứt vậy. Lặng yên không tiếng động. Chỉ có súng trường tự động tiếng xạ kích. Còn có lựu đạn thỉnh thoảng tiếng nổ. Này thay nhau vang lên. Thượng đế, Bobby chết. Cái đó đặc cần đội viên hoảng hốt thất thố bị người lôi chạy ra. Hắn chạy ra rừng cây. Sau đó ở liền khối kia trên đất trống, ngã nhào xuống đất ở trên, lăn mấy vòng, ba chiếc máy bay trực thăng bay tới, treo ngừng trên không trung. Sau đó cơ tái vũ khí bắt đầu mãnh liệt khai hỏa. Súng máy đạn và hỏa tiễn mang ngọn lửa phun ra, rất nhanh đem vậy tấm rừng cây che giấu, bốc lên lửa to lớn diễm, bao trùm hoàn thành, lặp lại, bao trùm hoàn thành, thỉnh cầu trở về. Phi cơ trực thăng người điều khiển nhìn xem đang bốc lên hỏa hoạn rừng cây. Hồi báo thành quả sau đó, liền bắt đầu điều khiển máy bay trực thăng đi trở về. Ngào ô trong rừng cây truyền đến giống như dã thú kêu rên. Một hồi chặt tựa như một tiếng. Sau đó liền lại cũng không có cái gì tiếng thở. Đặc cần đội trưởng thật dài thở dài một cái. Sau đó đặt mông sụi lơ ngã ngồi xuống đất ở trên. Sếp. Chúng ta tổn thất 5 người. Một người đội viên đi tới. Sau đó hướng về phía đặc cần đội trưởng tâm trạng có chút trầm thấp nói. Bobby cũng đã chết. Bobby là bọn họ bây giờ người dũng cảm nhất. Cũng là bọn họ bây giờ nhất làm người ta tôn kính người. Hắn trải qua rất nhiều thời điểm nguy hiểm. Cũng xuất sắc hoàn thành qua nhiệm vụ. Còn đã cứu rất nhiều đội viên. Nhưng là bây giờ, cho dù là người xuất sắc như hắn, cũng ở nhiệm vụ lần này trong mất mạng. Cái này đả kích thật lớn liền đám này các đội viên đặc cần đích sĩ khí. Để cho bọn họ như đưa đám tới cực điểm. Hơn nữa bây giờ tổn thất 5 người. Bị hỏa hoạn bao vây. Phỏng đoán chết cũng sẽ bị cháy sạch hài cốt không còn. Chúng ta tận lực. Đội thở dài một hơi. Nhìn chung quanh ngồi hoặc là đứng thất vọng đội viên. Hắn lại không khỏi đối với như vậy nhiệm vụ sinh ra hoài nghi. Sau đó hắn tiếp thông mưu điện thoại. Sếp, nhiệm vụ đạt thành. Chúng ta tổn thất 5 tên đội viên. Làm rất khá. Ta sẽ là các ngươi xin huy chương. Các ngươi là kiêu ngạo. Là tinh anh. Ta là các ngươi kiêu ngạo. Mưu trong thanh âm tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Hắn bây giờ liền dựa vào bộ này để duy trì đối với các đội viên đặc cần đích sĩ khí. Được rồi, sếp, chúng ta tổn thất 5 người. Có thể không phải là vì CMN huy chương. Chỉ như vậy, chúng ta muốn trở về. Ta một khắc cũng không muốn ở địa phương quỷ quái này. Đặc cần đội trưởng tức giận đáp trả. Xin xác nhận liền hiện trường sau đó. Trở lại, các ngươi đem sẽ có được một kỳ nghỉ. Mưu trả lời một câu. Sau đó liền tê liệt ngồi xuống ghế. Nếu như lần này chiến quả có thể có được xác nhận. Như vậy thì chứng minh mình loại phương thức này là có thể được. Mặc dù tổn thất cũng rất lớn. Nhưng là dù sao cũng phải có người đi hy sinh không phải sao. Suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng chỉ có cái biện pháp này. Mưu đứng lên. Đi tới trước cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ sắc trời âm u. Giống như là muốn bão táp muốn đến tình trạng. Bão táp muốn lại tới à? Mưu than thở một câu. Miami bão táp có lẽ còn chỉ là một bắt đầu. Hơn nữa khảo nghiệm nghiêm trọng còn ở phía sau đó. Lần này các đội viên đặc cần đã không thích hợp nữa đảm nhiệm công kích nhiệm vụ. Phải để cho khác một cái đặc cần tiểu đội trên đỉnh tới. Như vậy thay phiên, mới có thể bảo đảm cơ bản tinh thần. Bão táp đúng kỳ hạn tới. Để cho hỏa hoạn thiêu đốt thời gian rút ngắn thật nhiều. Cho dù là như vậy, hỏa hoạn cũng kéo dài thiêu đốt đến gần một giờ. Ở như vậy trong ngọn lửa, nếu muốn sống sót hy vọng là cực kỳ bé nhỏ. Vì vậy một trận mưa lớn sau này, toàn bộ rừng cây khắp nơi đều bốc lên khói xanh. Phát hiện thi thể là người chúng ta. Có người đang lớn tiếng hướng về phía đội trưởng báo cáo. 5 cổ thi thể bị khỏa túi chứa xác mang ra ngoài. Cũng không có cái gọi là những cái kia thi thể của dã thú. Bọn họ ở trong hỏa hoạn biến mất. Chỉ có mình nơi này chết đội viên thi thể. Bị đốt thành than. Bị mang ra ngoài. Loáng thoáng có thể phân biệt ra được. Bọn họ chính là mình đội viên. Một người trong đó đốt thành than đen cuộn lại. Từ hắn quân bài có thể thấy được. Hắn chính là đã từng đặc cần trong đội tinh anh. Để cho người tôn kính Bobby. Thật CMN đáng chết. Tên khốn này nhiệm vụ lúc nào nên dừng lại. Tại sao là chúng ta? Một người đặc cần đội viên tháo nón an toàn xuống. Hung hãn bỏ rơi ở trên mặt đất. Hắn chính là để cho Bobby che chở mình rút lui cái đó đội viên. Đối với lần này hắn hối tiếc không thôi. Nếu như không phải là mình liều lĩnh, có thể Bobby cũng sẽ không chết. Đội trưởng hít một hơi thật sâu. Hắn nghĩ không phải cái này, mà là lần này sức sống bao trùm, lại có thể không có giết chết một người bọn họ địch nhân. Đây mới là để cho hắn sợ hãi địa phương. Ngẩn người, hắn cầm điện thoại lên. Tiếp thông Mưu. Sếp, ta không thể không tiếc nuối thông báo ngươi. Chúng ta địch nhân, biến mất. Cái gì? Địch nhân biến mất? Cứt chó. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói là lần này hỏa lực bao trùm lại có thể không có thương tổn được bọn họ một tia một chút. Nào sao? CMN, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Mưu một nghe được tin tức này. Đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó liền thốt nhiên giận dữ. Trước một lần đặc cần đội dầu gì còn tiêu diệt một cái. Bây giờ lại có thể một cái đều không làm bị thương. Đúng vậy sếp, Đây chính là sự thật. Căn cứ tình huống trước mắt, đã không cách nào chắc chắn tung tích địch. Thỉnh cầu lui về. Đội hít một hơi dài. Dùng một loại rất yên ổn giọng nói. Được rồi. Thỉnh cầu phê chuẩn. Mưu vẫn gật đầu một cái. Cái này đặc cần đội đã không có tinh thần. Cũng không có sức chiến đấu. Rút lui trở lại là tốt nhất lựa chọn. Hỏa hoạn thiêu đốt một giờ. Sau đó bị một hồi bão táp cho tới tát. Mấy cái đen thùi lùi bóng dáng xuyên qua rừng cây. Núp ở đại nham thạch phía sau. May mắn trốn khỏi lần này hỏa lực bao trùm. Không nghĩ tới các ngươi còn có thể sống được chạy ra khỏi cái này tấm biển lửa. Nói chuyện chính là một người mập mạp. Hắn híp mắt nhìn cái này năm nhìn như bị cháy rụi da lông. Có chút chật vật quái vật. Cái này có tính hay không là cái kỳ tích đâu. Vậy năm quái vật. Bỗng nhiên cả người run rẩy. Run lên người. Lại biến thành người hình dáng. Nhìn như trừ chật vật một chút. Cùng một cái người bình thường không có gì khác biệt. Không nghĩ tới chánh phủ tay sai cũng đúng chúng ta có hứng thú. Cũng đúng. Các ngươi cho chánh phủ bán mạng nhiều năm như vậy. Cũng sớm đã thói quen liền không phải sao. Một cái cầm đầu người to con đi tới trước hướng về phía cái đó nói chuyện mập mạp diễu cợt cười. Nói, Steve Luna, còn có người nào cùng đi ra ngoài đi. Lại có thể bị các ngươi đã nhìn ra. Quả thật còn có người. Thí dụ như ta, vừa nói từ Steve Luna sau lưng lại đi ra một cái đầu hói người đàn ông trung niên. Một bức cha sứ trang phục. Còn biết ta sao? Này, cha cha Ruben ơ. Người không phải là bị cái đó gọi làm chân người Trung Quốc đánh vãi răng đầy đất sao? Được kêu là nai người càn rỡ lớn tiếng cười. Các người muốn chiếm tiện nghi. Đúng vậy, cái này không có gì không đúng. Làm khó để cho chúng ta trơ mắt nhìn các ngươi chạy trốn. Sau đó xúc tinh nuôi duệ đi ra lại đối phó chúng ta sao? Các ngươi căn bản cũng không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Steve Luna lắc đầu vừa nói. Các ngươi có sói tàn nhẫn. Vừa có con rơi hút máu độc tính. Cho nên các ngươi liền không nên tồn tại ở đời động vật. Động vật. Ha ha. Người nói quá đúng. Nai rất càn rỡ cười lớn. Chúng ta quả thật chính là động vật. Ở giáo sư Friedrich đem chúng ta chế tạo ra thời điểm. Chúng ta mới phải. Cho nên các ngươi ở nói với chúng ta nói nhảm. Không phải sao. Động thủ đi. Ai có thể sống rời đi. Ở nơi này giải quyết. Dĩ nhiên. Ta chính là như vậy nghĩ. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Steve Luna bỗng nhiên nói một câu. Trước lúc này. Ta muốn hỏi một cái vấn đề. Chính là tại sao các ngươi lần này sẽ tề tụ Miami. Hơn nữa còn cao điều như vậy xuất hiện. Có mục đích gì sao? Nếu như các ngươi có thể trước khi chết nói cho ta. Ta sẽ thay thượng đế là các ngươi cầu nguyện. Rất buồn cười. Nai cười lạnh một tiếng. Đây là một chê cười sao? Bây giờ là. Nếu là ta biết ngươi không chịu nói. Cho nên. Bây giờ chính là một chuyện cười. Steve Luna gật đầu một cái. Sau đó sắc mặt bắt đầu nghiêm túc. Hai bên cũng trong bóng tối tích góp lực lượng cường đại nhất. Lực đồ một kích thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.